Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người bắt đầu chen lấn xô đẩy, vội vã trở về nhà. Văn Triển hôn lên trán Lục Vân Sơ. Lòng nàng bỗng chốc yên ổn lại. Chuyến đi này không giống như những chuyến đi thong thả trước đây. Bọn họ hành quân vội vã, sắc mặt thị vệ ai nấy đều nặng nề. Chiến sự nổi lên khắp nơi. Trong số các thành trì gần đây, chỉ có Lạc Dương là nơi có thể tạm lánh. Đến thành Lạc Dương, bên ngoài thành đã đông nghịt người. Lục Vân Sơ nhìn cánh cổng thành cổ kính, trong lòng nhói đau. Hai kiếp trước đều bị một mũi tên xuyên tim tại đây. Kiếp này liệu có thoát khỏi số phận? Bọn họ lánh nạn ở đây. Còn ở nơi khác, Văn Giác đã có cuộc chạm trán đầu tiên với Liễu Chi Hứa. Lần trước chia tay vẫn còn là tình nhân thề non hẹn biển. Giờ đây lại là kẻ thù đối đầu nhau trên chiến trường. Văn Giác rất khó giữ được bình tĩnh khi đối mặt với Liễu Chi Hứa. Hắn ta ngồi trên lưng ngựa, phất tay ra hiệu cho quân đội đang náo động im lặng. Tại sao Liễu Chi Hứa đã thay bộ váy áo mềm mại dịu dàng, khoác lên mình bộ chiến bào được may từ y phục của người ca ca đã khuất? Có gì mà hỏi, huy nghĩ sao, ta liền nghĩ vậy. Văn Giác nghiến răng, tia m, á, u đỏ ngầu trong mắt. Ta nghĩ sao, ta hứa cho nàng một đời một kiếp một đôi người. Hứa cho nàng tất cả những gì cao quý nhất mà ta có thể cho. Vẫn chưa đủ sao, Liễu Chi Hứa vê, uốt vê, e tay áo, dường như vẫn còn cảm nhận được sức mạnh mà ca ca để lại cho mình. Hứa cho ta quyền lực hư ảo, hứa cho ta sống trong cô độc giữa bốn bức tường cung cấm. Hứa cho ta cả đời nhu nhược và cam chịu sao? Những lời này thật khó nghe, Văn Giác không thể chấp nhận được. Liễu Chi Hứa, nàng không biết điều. Đối với lời chỉ trích của hắn ta, Liễu Chi Hứa không hề để tâm. Không biết điều còn hơn là cùng hổ mưu ra. Nàng ấy nhìn về phía xa, nơi lá cờ quân Định Bắc Hầu đang tung bay, giọng trầm xuống, tiên đế, tiên hậu đối với Văn gia không tệ. Câu nói này như một lưỡi đê, a, o sắc bén đờ, ớ, em mờ thẳng vào tim Văn Giác. Hắn ta hít sâu vài hơi, nhưng trong cổ họng vẫn có mùi tanh của máu. Hắn ta nói, tiền triều đã diệt vong, nếu cứ vì chút tình nghĩa mà bó buộc tay chân, thì có tư cách gì mà tranh giành thiên hạ. Nói xong, hắn ta ngẩng đầu nhìn Liễu Chi Hứa, người đang cố gắng dùng câu nói này để công kích mình. Đúng là nữ nhân, Liễu Chi Hứa nhìn hắn ta, khi gông xiềng trên người đã tan vỡ, tình nghĩa của nàng ấy dành cho Văn Giác cũng tiêu tan hết. Nhưng đến lúc này, nàng ấy mới thực sự hiểu rõ con người này. Nếu đổi lại là nàng ấy có lựa chọn giống Văn Giác không? Tay nàng ấy đặt trên lớp cát của tường thành, nhất thời không thể quyết định. Đột nhiên, đất trời biến sắc, tuyết rơi lả tả, tất cả mọi người đều chìm trong một trận hoảng loạn. Trời có dị tượng. Đại hung chiêu, tuyệt đối không phải thời cơ tốt để giao chiến. Liễu Chi Hứa đưa tay ra, bông tuyết lạnh lẽo rơi trên lòng bàn tay. Trong đầu nàng ấy bất giác hiện lên những hình ảnh đã qua. Khi đó nàng ấy và Văn Giác đều là con rối bị giật dây. Trong lúc Lục Vân Sơ giãy giụa, tình cờ nhìn thấy thiên cơ. Trước kia, nàng ấy không biết không hay. Đau khổ và vui mừng đều cách một lớp màn dày, không thể thực sự cảm nhận được. Nàng ấy cứ trôi theo dòng chảy của số phận, tê liệt nhưng an toàn. Không như bây giờ, đến phút cuối cùng, vĩnh viễn không biết số mệnh của mình sẽ rơi vào đâu. Nhưng nàng ấy không hối hận, nàng ấy cảm thấy trong lân n, g, ự, c mình cháy ngọn lửa, ban cho nàng ấy vô tận dũng khí. Lục Vân Sơ là một cô nương ngốc nghếch, dễ dàng bị lừa, người khác chỉ biết đánh đánh g, y, ế, c giết. Còn cô lại biết bắt đầu từ bá tánh, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật. Cô đã phát hiện ra biết bao nhiêu loại giống, cải thiện canh tác, giảm bớt, trên mặt Liễu Chi Hứa không khỏi nở nụ cười. Đây hẳn là số mệnh mà trời cao an bài cho nàng ấy. Rất phù hợp với câu lòng dạ nữ nhân trong lời nói của Văn Giác. Về sau nàng ấy cũng sẽ đi tiếp con đường này, nhưng lần này không phải là sự sắp đặt của số phận, mà là sự lựa chọn của chính nàng ấy. Tuyết lớn như vậy, Văn Giác chắc chắn sẽ không tấn công thành. Liễu Chi Hứa xoay người chuẩn bị xuống lầu thành, lại đột nhiên bị gọi lại. Tuyết trắng phủ đầy đầu và vai Văn Giác, dáng vẻ này khiến Liễu Chi Hứa nhất thời có chút ngây người. Ta đã mời thần y xuống núi vì nàng, chân của nàng vốn có thể chữa khỏi. Liễu Chi Hứa cứng đờ mặt. Chân của ta, Văn Giác rất hài lòng với biểu cảm của nàng ấy. Thiên hạ chỉ có ông ấy mới có thể chữa khỏi chân cho nàng. Cũng chỉ có ta mới có thể mời ông ấy xuống núi. Sau khi nói xong câu này, vẻ mặt hối hận mà hắn ta dự đoán đã không xuất hiện trên mặt Liễu Chi Hứa. Cách chương.